Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90 Hoàng Hậu Hận Giận 24. Hai tiểu chỉ đều ngây ngẩn cả người. Thanh Bình không nghĩ tới nữ nhân này chính là chính mình phụ vương cái kia thiếp. Mà Viên Quảng Dập, hắn không nghĩ tới cái này thần tiên tỷ tỷ thế nhưng có chính mình hài tử. Còn vô pháp bồi ở hắn bên người, Tư Mã Minh ta. Ngươi như thế nào giáo dục hài tử đâu? Có ngươi như vậy mẫu thân, thật là bọn họ bi ai. Thích Phi không nghĩ tới Minh ca sẽ như vậy hướng hai đứa nhỏ giới thiệu nàng. Nàng khí vài bước đi lên trước, thù mới hận cũ thêm cùng nhau, hốc mắt đều tức giận đến đỏ. Nàng ngón tay chỉ vào Minh ca, bổn tươi mát thoát tục ngũ quan cho dù là thở phì phì bộ dáng, đều chọc người tưởng đi lên hôn một cái. Bất quá hiện nay không giống được thưởng thức mỹ nhân sinh khí thời điểm hờn dỗi bộ dáng nhi. Hai cái vị thành niên đều đưa lưng về phía nàng. Chỉ có cái Minh ca đối mặt nàng. Minh ca lại không phải cái kéo kéo. Bộ dáng này xem ở Minh ca trong mắt. Cái thứ nhất ý niệm chính là Thích Vi này căn ngón tay ly nàng nhiều gần. Nàng duỗi tay có thể hay không lập tức bẻ gãy. Thích Vi cũng không biết chính mình ngón tay kham yêu. Nàng thở hồng hộc nói. Cái gì tiểu thiếp cái gì di nương. Người từ nhỏ liền không đem tiểu hài tử hướng hảo giáo dục. Như vậy cho hắn giáo huấn cấp bậc tôn ti quan niệm. Hắn trưởng thành mắt cao hơn đỉnh. Một chút đều thể hội không đến dân gian khó khăn. Hắn rốt cuộc có phải hay không thân sinh. Có ngươi như vậy giáo dục hài tử sao? Hai đứa nhỏ trước mặt. Minh ca không nghĩ phá hư chính mình hình tượng. Nàng mắt hơi hơi nheo lại. Cười như không cười nhìn Thích Vi, tự buổi sáng giao phong về sau. Thích Vi đánh đáy lòng kỳ thật có điểm sợ Minh ca. Nhưng nàng càng là sợ liền càng là không cam lòng phẫn nộ. Nữ nhân này bất quá là xuất thân hảo mà thôi. Dựa vào cái gì liền một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng so nữ nhân này, trừ bỏ kém cái xuất thân bên ngoài. Cái khác đều không biết mạnh hơn nữ nhân này vài trăm dặm. Chạm được Minh ca diễu võ dương oai ánh mắt. Thích Vi thân thể phản xạ tính rụt rụt. Ý thức được chính mình loại này yếu đuối hành vi. Tiếp theo nháy mắt nàng liền đem eo đĩnh thẳng tắp. Không chút nào khí nhược nhìn lại Minh ca. Ta nói không đúng sao? Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Hừ. Đừng tưởng rằng chính mình là cái gì quý gia đại tộc xuất thân, liền có thể cao cao tại thượng coi rẻ hết thảy. Người cùng người đều là giống nhau, xuất thân bất quá là cái phụ thuộc phẩm mà thôi. Chân chính có thể thể hiện chính ngươi chính là ngươi nội hàm. Giống ngươi loại này không hiểu được săn sóc trượng phu, không hiểu được giáo dục hài tử, chỉ biết tham sống sợ chết ái mộ hư vinh nữ nhân. Cho dù có cái hảo xuất thân cũng vô dụng, làm theo cho chính mình gia tộc bôi đen. Ngươi một cái di nương, có cái gì tư cách đối ta mẫu thân khoa tay múa chân? Mẫu thân là bệ hạ thân phong minh phu nhân, mỗi người đều khen mẫu thân đâu. Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Thanh Bình đột nhiên xoay người che ở Minh ca trước mặt, hướng tới Thích Vi lớn tiếng nói. Ngươi lại không phải ta mẫu thân hài tử, dựa vào cái gì nói ta mẫu thân dạy dỗ không tốt? Ngươi cảm thấy chính mình hảo sẽ giáo dục chính mình hài tử đi à? Minh ca kinh ngạc nhìn phía Thanh Bình đối với nàng cái ót. Khóe miệng đã không tự biết thượng kiều, trong mắt càng là vui sướng lóe lệ quang, bị một bé gái hộ ở sau người, vẫn là chính mình hài tử. Minh ca đáy lòng mãn đương đương tất cả đều là cảm động. Minh ca vẫn luôn cảm thấy hai cái tiểu hài tử đều còn nhỏ, còn không thể phân thiện ác biện thị phi. Nàng có rất nhiều thời gian chậm rãi giáo dục. Hôm nay nghe xong Viên Đồng nói, nàng này dọc theo đường đi liền vẫn luôn ở các loại rối rắm chung. Nhưng mà hiện tại, nàng rối rắm đều bị Thanh Bình lời này cấp an ủi bằng phẳng. Ngươi nhìn xem ngươi đem hài tử giáo thành cái dạng gì? Còn tuổi nhỏ liền chống đối đại nhân, nơi nào là cái vương phủ thiên kim bộ dáng? Thích Phi không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái 7 tuổi tiểu nữ oa chỉ trích. Các công nhân giờ phút này tất cả đều không biết tránh ở cái nào trong một góc chế giễu. Nghĩ đến chính mình hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhục nhã, liền tức giận đến huyết khí thẳng dũng. Đối thượng Thanh Bình thời điểm liền không có sắc mặt tốt. Ngươi còn nhỏ, mẫu thân ngươi như vậy giáo dục các ngươi một chút đều không đúng. Về sau ngươi lớn, hối hận cũng đã chậm. Ngươi một phen tuổi, hài tử đều hai cái, còn cùng một cái 7 tuổi tiểu hài tử so đo. Xem ra mẫu thân ngươi lúc trước đích xác không có hảo hảo giáo dục ngươi, mới làm ngươi hiện tại luôn mồm đều là loại này lời nói. Còn có, Thanh Bình là vương phủ đích nữ, là bệ hạ thân phong Khang Hoa quận chúa. Ngươi thấy nàng muốn hành quỳ lạy chi lễ, dạy dỗ người khác phía trước, ngươi trước đem chính mình lễ nghi hảo hảo học. Minh Ca ôm lấy Thanh Bình bả vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thích Vi, chỉ còn chờ Thích Vi quỳ xuống hành lễ. Thích Vi khí mặt đỏ bừng, này đó ngoan cố không hóa xuẩn phụ, trong mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm cấp bậc địa vị tôn ti, một chút cũng chưa đem người đưa người xem. Như vậy nữ nhân như thế nào có thể xứng đôi viên chỉ? Giờ này khắc này, Thích Vi vô cùng tưởng niệm viên chỉ, nàng cái mũi ê ẩm, cố nén chính mình nước mắt không chảy ra, run run rẩy rẩy sau một lúc lâu phản bác Minh Ca. Ta còn là bệ hạ nhu phu nhân đâu. Minh Ca liền chờ Thích Vi những lời này đâu. Nàng xách một tiếng cười nhạt, mắt lé đánh giá Thích Vi. Ngươi không phải vương gia tiểu thiếp sao? Đi theo vương gia thượng chiến trường, vì vương gia sinh nhi dục nữ, vương gia đối với ngươi như vậy coi trọng, phong ngươi vì thích phu nhân, như thế nào hiện tại ngươi không chỉ có đi tới hậu cung, còn biến thành bệ hạ vị kia nhu phu nhân. Nghe nói bệ hạ bị ám sát đêm đó vừa vặn là ở ngươi trong phòng nghỉ tạm, nên không phải là ngươi đưa tới thích khách đi. Minh Ca thanh âm này không cao không thấp, chung quanh những cái đó các công nhân tất cả đều nghe xong một lỗ tai, kinh ngạc nhìn nhau, chính nghi hoặc Minh Ca nói rốt cuộc là thật là giả. Liền nghe được vị kia nhu phu nhân lớn tiếng cãi lại, mới không phải. Thích Vi trừng mắt Minh Ca, vẻ mặt ngươi oan uổng ta, thân hình càng là lung lay sắp đổ, ta cũng không phải tự nguyện. Ta vẫn luôn thích chính là A Trị, là viên đồng cưỡng bách với ta. Ta cũng phản kháng dãy dụa quá. Ta thậm chí nghĩ tới tự sát. Viên đồng vì cứu ta mới không cẩn thận đụng tới chủy thủ bị thương. Ta cũng không nghĩ thương tổn hắn. Chính là ta miễn cưỡng không được chính mình. Ta đã là A Trị người. Ta thích chính là A Trị. Thích Vi càng nói càng thương tâm. Nàng đối viên đồng cảm tình cực kỳ phức tạp, nàng đã vì viên chị sinh nhi dục nữ, nàng thích viên chị vĩ ngạn oai hùng. Theo viên chị, nàng dần dần liền cảm thấy chính mình đối viên đồng chỉ là lam nhan khuê mật giống nhau cảm tình. Chính là lần này hai người gặp mặt, nhìn đến viên chị bởi vì chính mình mà bị thương, mà tan nát cõi lòng. Nàng tâm cũng như là bị dao nhỏ chọc giống nhau độn đau khó chịu, nàng đáy lòng một cái khác. Thanh âm nói cho nàng, nàng cũng thích viên đồng, đã từng thích, hiện tại thích, vẫn luôn cũng chưa biến, chính là chính mình thích này hai cái nam nhân. Một cái cưới trước mắt cái này tham sống sợ chết hư vinh ngoan cố nữ nhân làm vợ. Một cái đôi nữ nhân này xem với con mắt khác. Lại là cấp phong hào, lại là che chở, như vậy cái nữ nhân, có cái gì đáng giá nhìn với con mắt khác? Viên đồng làm như vậy bất quá là muốn cho nàng nhìn đến sau ghen mà thôi. Nữ nhân này một chút đều không có tự mình hiểu lấy. Ngược lại còn đặng cái mũi lên mặt cho nàng nan kham, Thích Vi nói liền rơi lệ đầy mặt. Dứt khoát che mặt bôn tẩu, chiều chính mình nhà ở chạy tới. Đều là viên đồng làm chuyện tốt, nàng hôm nay tuyệt đối không cho Viên Đồng lại bò nàng giường. Hết chương.